Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, dưới đất người. Thiệu Huyền cùng Đà trở về trên thuyền thời điểm, sách kia chỉ bị cự thú tha tới loại nhỏ thú. Nó muốn trốn tránh cự thú miệng, lại bị Thiệu Huyền săn giết. Huyền ca ngươi buổi tối đi ra còn săn thú. A Quang cùng Đa Lý đám người cũng đều tỉnh lại. Không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ tối nay ngủ không yên giấc. Tổng cảm thấy tâm thần không yên. Ra tới nghe nói Thiệu Huyền cùng Đa thử hỏi tình huống đi. Cũng không có lại vào khoang thuyền ngủ. Mà là ở bên ngoài chờ. Đây chẳng qua là chuyên môn nhắc trở về ăn. Vừa vặn đói. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Đa Lý hắc đến một nửa. Giống như là bị ai bóp cổ một dạng. Gắt gao nhìn chăm chú Thiệu Huyền ném tới kia con mãnh thú. Bên cạnh người gác đêm cũng dựa qua tới. Liếc nhìn kia con mãnh thú trên người giấu răng. Mặc dù con cự thú kia không có trực tiếp cắn bị thương này con mãnh thú. Nhưng từ bên kia sông tha qua tới. Khó tránh khỏi ở này con mãnh thú trên người để lại răng dấu vết. Viêm Giác đám người này đối hung thú quá quen thuộc. Cho dù giấu răng không sâu. Cũng có thể đoán ra đại khái. Côn Đồ đưa tay so so mãnh thú trên người cũng không sâu dấu vết. Là cái đại gia hỏa. Ta thật tò mò này chỉ tiểu làm sao không có bị thương đến. Ta cũng tò mò. Đà thật dài thở ra một hơi. Giống như là đem lúc trước cảm giác khẩn trương toàn bộ từ trong phổi tống ra tới. Nhìn Đà một mắt. Côn Đồ nghi ngờ chỉ chính mình bên miệng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đà nâng tay đem bên miệng một lau. Còn có vết máu. Kéo động khóe miệng. Dọa. Con cự thú kia rời khỏi trước cái nhìn kia. Đà vì tận lực duy trì chấn định không ra sự cố. Toàn thân lông tơ thoáng chốc dựng thẳng. Cắn chặt răng. Hàm răng vì quá mức dùng sức mà đè ép ra máu. Chỉ là bởi vì miệng đóng chặt. Máu không có chảy xuống. Đây là sau này buông lỏng lúc sau mới chảy ra. Cự thú vừa rời đi. Toàn thân đóng kín lỗ chân lông theo thân thể buông lỏng mà mở ra. Chỉ thời gian mấy hơi thở. Đà toàn thân liền ra một tầng mồ hôi. Hiện ở sau lưng vẫn là ướt. Mau hù chết. Đà cùng bọn họ nói mới vừa nhìn thấy. Hắn nhìn đến không Thiệu Huyền rõ ràng. Nhưng cũng có thể đem đại khái tình huống nói một chút. Huyền ca. Này chỉ làm thế nào? A Quang cầm đao ở kia con mãnh thú trên người khoa tay múa chân hạ. Ăn không? Không ăn. Trước lưu lại. Ta ngày mai mang nó đi cùng cổ bộ lạc người nói. Thiệu Huyền nói. Cùng bọn họ nói cái gì? Bọn họ không phải hy vọng chúng ta mau điểm rời khỏi. Đa Lý không tình nguyện. Hắn là đối cổ bộ lạc Vu Sở nói xinh đẹp hạt châu cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn cũng không phải không nhận ra được cổ bộ lạc người trong lời nói ngầm chứa xua đuổi ý tứ. Ta cũng muốn biết, cổ bộ lạc là làm sao chọc tới như vậy một phiền phức lớn. Thiệu Huyền điểm này không nghĩ ra. Hơn nữa, cổ bộ lạc người, tựa hồ cũng không muốn tìm bọn họ giúp đỡ. Thậm chí không muốn để cho những người khác biết chuyện này. Đối này giữ kín như bưng. Một tối bờ sông bầu không khí đều rất quỷ dị. Mặc dù Thiệu Huyền cùng Đà đã rời khỏi nơi đó, nhưng bọn họ biết, con cự thú kia hành động vẫn còn tiếp tục, cũng không có ngừng chuyên trở hành vi, một mực chờ đến lúc tờ mờ sáng, bên bờ sông cái loại đó khẩn trương bầu không khí mới buông lỏng đi xuống. Bờ sông khu vực, cũng có cá bắt đầu bơi lội, Thiệu Huyền săn giết kia con mãnh thú, cũng không biết bơi, mà cự thú đem bọn nó trở tới đây. Hiển nhiên là có cái khác mục đích, cổ bộ lạc người khẳng định biết đến đáp án. Ngày kế, Thiệu Huyền chỉ mang theo gần 10 cá nhân đi cổ bộ lạc bên kia. Trên tay khiêng tối hôm qua săn giết kia con mãnh thú. Các ngươi thủ lĩnh ở sao? Ta tìm hắn có chuyện. Thiệu Huyền hỏi hướng canh giữ ở cổ bộ lạc người bên ngoài. Đối phương hiển nhiên không nghĩ đến Viêm Giác người còn sẽ lại tới. Cũng không dám trễ nải. Viêm Giác bộ lạc có thể so với bọn họ bộ lạc muốn đại. Chạy vào bộ lạc báo cáo sau. Đối phương liền trở về đem Thiệu Huyền bọn họ mang vào. Trực tiếp mang đến Bạch Cốt gian phòng trước. Thiệu Huyền khiêng kia con mãnh thú hấp dẫn không ít ánh mắt. Mặc dù đối với Thiệu Huyền bọn họ tới nói, như vậy dáng người chỉ là tiểu con mồi, nhưng ở hung thú đều khó được nhìn thấy một chỉ bên này. Như vậy mãnh thú đã coi như là rất đáng chú ý. Đặc biệt loại này mãnh thú bọn họ còn chưa thấy qua. Càng đừng nhắc tới Thiệu Huyền khiêng thời điểm kia ung dung dạng. Tựa như khiêng không phải một chỉ hơn 3 mét dài mãnh thú, mà là một món không đại quần áo mà thôi. Viêm Giác người khí lực đại lời đồn. Quả nhiên là thật sự. Một ít nhân tâm trong ám đạo. Bạch Cốt vừa thấy được Thiệu Huyền khiêng kia con mãnh thú liền hung hăng nhíu mày lại. Bất quá ngôn ngữ khá lịch sự. Tối hôm qua các ngươi nhưng vẫn mạnh khỏe. Này chỉ các ngươi ở nơi nào săn được? Tối hôm qua tiện tay săn. Thiệu Huyền đem vác trên vai ném Bạch Cốt trước mặt. Cũng không nói nhiều. Cùng Bạch Cốt quen thân mấy người sát lại gần ngồi xổm trên đất. Dùng tay bám kéo một chút kia chỉ đã chết đã lâu mãnh thú. Nhìn nhau, đều cau mày không nói. Tựa hồ muốn hỏi Thiệu Huyền cái gì. Há miệng cũng không biết như thế nào nói. Bạch Cốt hai mắt khép hờ. Tựa hồ đang suy nghĩ làm sao trả lời. Lại nâng mắt lúc đối Thiệu Huyền nói. Gần nhất chung quanh đây hung thú nhiều hơn. Viêm Giác các vị vẫn là mau rời đi hảo. Chúng ta Viêm Giác săn hung thú so ăn hạt kê còn nhiều. Thiệu Huyền nhìn hướng cổ bộ lạc mấy người. Thấy bọn họ như cũ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Cũng không ép hỏi. Được, nếu các ngươi như vậy nói. Chúng ta cũng không ở lại lâu. Này chỉ liền đưa các ngươi. Thiệu Huyền kêu gọi những người khác rời khỏi cổ bộ lạc. Đa Lý rời khỏi trước quay đầu nhìn hướng tâm sự nặng nề cổ bộ lạc người. Đối Thiệu Huyền nói, bọn họ muốn đi săn hung thú. Chúng ta kinh nghiệm phong phú. Tốt như vậy cơ hội. Bọn họ làm sao liền không thỉnh giáo mấy câu đâu. Nói Đa Lý lại hỏi, chúng ta bây giờ liền rời khỏi. Làm sao? Có ý kiến gì? Thiệu Huyền liếc Đa Lý một mắt. Hắc, ta chính là tò mò. Bọn họ sẽ làm sao ứng đối? Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Nói không chừng gần nhất bọn họ liền có hành động. Hơn nữa còn là đại hành động. Thật sự, nếu không chúng ta nhiều lưu mấy ngày. Nhìn bọn họ làm sao giải quyết kia phiền phức lớn. Ta còn không biết cái khác bộ lạc làm sao đi săn cự thú đâu. Đa Lý ánh mắt sáng lên. So nhìn thấy đá quý còn muốn kích động. Không chỉ là Đa Lý. Viêm Giác những người khác cũng rất tò mò. Quan sát người khác đi săn cũng là hiểu rõ đối phương lai lịch một cái phương pháp hữu hiệu. Có lúc so trực tiếp cùng bọn họ giao chiến muốn tới càng thuận tiện. Cổ bộ lạc người phương thức tác chiến. Bọn họ thật sự rất muốn biết. Không có khí lực lớn. Vẻn vẹn chỉ là dựa những thứ kia võng cùng thạch khí sao. Ở Viêm Giác người thương nghị có hay không muốn lưu lại xem diễn thời điểm. Cổ trong bộ lạc, Bạch Cốt mặt âm trầm nhìn trên đất kia con mãnh thú. Nâng tay nhường tất cả mọi người giải tán. Sau đó đi tới phòng mình phía dưới cọc gỗ khung nền. Khung nền thượng quấn quanh dày đặc lưới đem bên ngoài tầm mắt chắn. Bạch Cốt đi tới khung nền trung ương địa phương. Nhấc chân đối chỗ đó đạp ba hạ. Nhìn như tùy ý đạp động. Nhưng mỗi một lần đạp thời điểm. Điểm dừng chân giống như là có một tầng đợt khí chiều bốn phía tản ra. Kéo theo trên đất thảo diệp hướng ra ngoài đong đưa. Ba hạ lúc sau, Bạch Cốt đứng tại chỗ chờ đợi. Nhận ra được dưới chân lực đẩy lúc. Hắn lui về sau một bước. Nguyên bản Bạch Cốt đứng địa phương. Một cái hình tròn nắp gỗ dày mở ra. Nắp gỗ thượng còn có một tầng đất bùn. Đất bùn thượng dài có cỏ. Nơi này vậy mà có một cái hang. Đãi cái kia nắp gỗ dày mở ra, bên trong chui ra một cá nhân, người nọ mặt đầy râu, cái mũi xông ra, cũng không trực tiếp ra tới, mà là bám kéo ở cái kia hang ven rìa, ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn đứng ở một bên Bạch Cốt. Sau đó ngáp một cái, chuyện gì, dưới đất gần nhất có hay không còn an toàn? Bạch Cốt hỏi, người nọ không nhịn được run run miệng, nói nhảm. Không an toàn ta còn có thể ngủ ở chỗ này. Chỉ là buổi tối quá ồn. Các ngươi động tĩnh quá lớn. Đối phương nói chuyện ngữ tốc rất nhanh. Thanh âm lược nhọn. Nếu là người không quen. Rất khó nghe rõ hắn đến cùng ở nói cái gì. Bất quá Bạch Cốt sớm đã thành thói quen bọn họ phương thức nói chuyện. Nghe rõ hắn trong lời nói mỗi một cái chữ, Bạch Cốt cũng không thèm để ý oán trách của hắn. Chỉ nói, an toàn liền hảo, nói xong liền xoay người dự tính rời khỏi. Người nọ thấy vậy, cũng chuẩn bị trở về trong động tiếp tục ngủ. Nghĩ đến cái gì, vừa lùi về đầu lại lộ ra tới. Vội vàng hỏi, nghe nói có viêm giác người tới các ngươi bộ lạc. Ân, Bạch Cốt thần sắc nhàn nhạt, một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Nhưng đối phương lại giống như là không nhìn thấy Bạch Cốt biểu tình. Tiếp tục truy hỏi, ta còn chưa thấy qua viêm giác người đâu. Nghe nói bọn họ lớn lên cùng hung thú một dạng. Là thật sự, có răng nanh có đại móng có đuôi dài sao? Người nọ hai mắt nheo lại hỏi. Đều không có, không có gì đặc biệt. Ta không tin, bọn họ còn ở sao? Ta nghĩ vụng trộm nhìn. Không ở, đi. Người nọ một mặt đáng tiếc, ngay sau đó lại hỏi, các ngươi làm sao không tìm viêm giác người giúp đỡ? Nghe nói viêm giác người giỏi về đi săn hung thú. Các ngươi nếu là tìm viêm giác người hỗ trợ, hẳn càng dễ giải quyết. Đây là chúng ta cổ bộ lạc sự tình, không cần thiết nhường viêm giác nhúng tay. Bạch Cốt mặt không cảm xúc nói, nga, nếu là các ngươi bộ lạc chính mình sự tình, kia chúng ta bộ lạc cũng không tham dự. Nói xong người kia cũng không đợi Bạch Cốt có phản ứng gì. Kéo một cái nắp tròn, đem hang lần nữa đậy lại, mặt đất lại khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Chỉ có một điểm mở nắp dấu vết, Bạch Cốt hít sâu một hơi, nhấc chân nghĩ ở nắp tròn nơi dùng sức dẫm hai chân. Đem hang dẫm sụp đổ nhìn người phía dưới làm sao an ổn ngủ. Nhưng Bạch Cốt vẫn là nhịn được, thở dài một tiếng. Rời khỏi hướng vu gian phòng đi tới. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.